Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, mời ngươi gọi phụ huynh hai. Ngụy lão sư nhìn xem viên giấy bên trên mấy chữ kia, lông mày càng nhíu càng chặt. Cái này tờ giấy là ai ném tới? Ngụy lão sư dương lên trong tay tờ giấy, hướng về bạn cùng lớp hỏi. Loại thời điểm này, đương nhiên sẽ không có người ngu đến mức đứng ra thừa nhận là bản thân ném tờ giấy. Ngụy lão sư sắc bén ánh mắt tại toàn lớp quét một vòng về sau, sau đó nở nụ cười gằn nói: "Hừ, ngươi xem các ngươi một chút, mới bao nhiêu tuổi liền muốn học người ta yêu đương thổ lộ, học có làm được cái gì? Như vậy điểm đảm đương đều không có, biểu bạch cũng không dám đứng ra, về sau còn có thể làm gì đại sự?" Toàn lớp lập tức lặng ngắt như tờ. "Bạch tiểu thỏ, hôm nay khảo thí ngươi cũng đừng kiểm tra, đi theo ta một chuyến văn phòng." Ngụy lão sư chừng nàng một cái, sau đó hướng về lớp học những bạn học khác nói: "Những người khác tiếp tục khảo thí, chốc lát nữa sẽ có Đừng lão sư đến thay ta giám thị." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng gấp gáp nhìn xem tiểu thỏ, mắt thấy tiểu thỏ thân ảnh sắp đi theo lão sư đi ra phòng học, nàng lấy dũng khí đứng lên nói: "Lão sư, tiểu thỏ cũng không có làm gì sai a, cái này tờ giấy cũng không phải nàng ném." Toàn lớp ánh mắt lập tức lại chuyển hướng Trình Thi Đồng. Ngụy lão sư bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng, ngữ khí hơi trở nên nhu hòa một chút, hướng về nàng nói: "Ta cũng không phải phải mắng nàng, chỉ là mang nàng tới phòng làm việc hiểu rõ một chút tình huống. Lớp học vị ấy nam đồng học đối với nàng có ý tứ, nàng dù sao cũng nên biết rõ so." Thế nhưng là nàng, Trình Thi Đồng còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, Ngụy lão sư hướng về nàng phất phất tay, đi thẳng ra khỏi phòng học. Tiểu thỏ quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một chút, trong mắt viết đầy cảm kích. Loại thời điểm này, nguyện ý đứng ra vì nàng nói chuyện, cũng chỉ có Đồng Đồng một người. "Đi à, còn đứng ở đó làm nha." Ngụy lão sư đi ở phía trước, cảm giác được tiểu thỏ không có theo tới, liền quay người thúc nàng. Tiểu thỏ động tác dừng một chút, cúi đầu, "Đi theo Ngụy lão sư đi thôi." Trong văn phòng, Ngụy lão sư ngồi ở trước bàn làm việc mình, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một cái. Sau đó ánh mắt quan sát toàn thể một phen tiểu thỏ nói: "Nói đi, đối với cái này tờ giấy, ngươi có ý kiến gì không?" Tiểu thỏ nhìn Ngụy lão sư một chút, không biết mình nên nói cái gì. "Đây có phải hay không là ngươi tiểu nam bằng hữu truyền cho ngươi?" "Ân, hiện tại hai tử, lá gan không nhỏ a. Trường thi trên đều dám truyền tờ giấy liếc mắt đưa tình a." Ngụy lão sư âm dương quái khí hướng về tiểu thỏ nói ra: "Ta không biết cái này tờ giấy là ai truyền." Tiểu thỏ nghe lời này, chỉ cảm thấy trong lòng đủ loại không thoải mái. "Ngươi không biết, ngươi không biết còn có ai biết rõ?" Ngụy lão sư cười lạnh một tiếng, hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói: "Ngươi xem một chút ngươi, gần nhất học tập cũng không chăm chú, thành tích rớt xuống ngàn trượng, không phải vụng trộm nói yêu đương, cái kia là bởi vì cái gì?" "Là bởi vì ta." Tiểu thỏ vừa định nói chuyện, liền bị Ngụy lão sư thô bạo mà đánh đoạn nói: "Bởi vì cái gì ngươi không cần nói với ta, ta cũng không muốn nghe. Ngươi xem một chút ngươi, suốt ngày liền biết ăn mặc thật xinh đẹp. Ngươi xem một chút biệt nữ đồng học, cái nào quần áo có ngươi nhiều? A, còn một ngày đổi một kiện. Nếu không phải là bởi vì dạng này, người ta nam đồng học vì sao hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng ngươi? Ngươi tốt nhất từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân." "Nói, truyền tờ giấy cho ngươi người là ai?" "Ta không biết." Tiểu thỏ lập tức cũng tới khí, hướng về Ngụy lão sư ngữ khí bất thiện trả lời một câu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.